giống nhau từ chiếc mũi đến đôi môi và ánh mắt. Kiểu nào vội lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net